Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1084, chương 1088. Mặc kiếm vạn dài, sao giấy trắng, nhảy chương, không ảnh hưởng nội dung chuyện. Vệ tử Thanh, phản màng bên trong Aizen giữ tợn nhìn xem vệ tử Thanh. Ánh mắt đỏ như máu, gần như gầm thét đi ra. Ta muốn giết ngươi, ta thề, ta tuyệt đối phải giết ngươi. Không giết ngươi, ta thề không làm người. Aizen đã muốn hỏng mất. Hắn chưa từng có tao ngộ qua dạng này nguy cơ. Nếu như vừa mới hư vòng động tác ở buổi tối một bước, mình tất nhiên sẽ trực tiếp chết tại cái kia ác ma bên trong. Thế nhưng là liền xem như mình bây giờ trốn ra được. Aizen vậy tin tưởng, mình tại tương lai rất dài trong mộng cảnh, đều muốn chịu đủ một màn này tra tấn. Huyết nhục bị cắn xé, linh hồn bị gặm ăn loại đau khổ này. Cả đời này, hắn khắc trong tâm khảm. Bây giờ mình linh hồn đã nhanh muốn sụp đổ, nhưng không có việc gì. Chỉ cần cho mình thời gian mấy năm, tuyệt đối hội khôi phục lại. Nhất là có băng ngọc, mình thậm chí có thể trong vòng một năm liền khôi phục. Khi đó, mặc kệ là ngươi, vẫn là Soul Society, các ngươi liền chuẩn bị nghênh đón ta lửa giận. Ta muốn để cho các ngươi biết, cái gì là chân chính địa ngục. Ngươi cho rằng ngươi an toàn sao? Nhìn xem phản màng bên trong Aizen, vệ tử Thanh con mắt gấp híp, lập tức cười lạnh bắt đầu. Muốn biết cái gì là địa ngục sao? Đã như vậy, vậy ta thỏa mãn ngươi. Vệ tử Thanh chậm rãi giơ lên trong tay mặc kiếm. Một cỗ cực kỳ mùi huyết tinh trong nháy mắt ở trên người hắn bạo phát đi ra. Khí tức kia, trực tiếp biến thành thực chất. Từ xa nhìn lại, giống như là một cỗ trùng thiên cột máu bình thường. Mà vệ tử Thanh, liền đứng tại máu này trụ bên trong. Đây là, thật là khủng khiếp sát khí. Thật là nồng nặc khí tức. Ta phảng phất thấy được địa ngục. Đó là một mảnh huyết sắc địa ngục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong tay hắn, chẳng lẽ còn có lá bài tẩy gì sao? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Phản màng bên trong Aizen vậy dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nhưng là, rất nhanh hắn liền lắc đầu. Không có khả năng, nơi này là phản màng bên trong. Bên trong đã tự thành không gian. Coi như hắn tại lợi hại, cũng vô pháp đi vào nơi này. Nhìn xem tức sẽ tiến vào hư vọng. Aizen trong lòng có chút an tâm xuống tới. Hắn tin tưởng vững chắc. Hiện tại mình, ai cũng không làm gì được chính mình. Quên nói cho ngươi, ta chảm phách đao đến nay vẫn chỉ là sơ giải, mà vạn giải. Vệ tử Thanh cúi đầu, nhìn trong tay mặc kiếm, lập tức chậm rãi buông ra mặc kiếm. Mặc kiếm rơi xuống, trực tiếp rơi vào bên trong lòng đất. Đây là, Kuchiki Byakuya rốt cục đứng không yên, trực tiếp gấp kinh hô lên. Rất quen thuộc một màn. Cái này không phải mình vạn giải động tác sao? Cái này vệ tử Thanh hay là, vừa mới vệ tử Thanh nói mặc kiếm vẫn chỉ là thủy giải. Bọn hắn căn bản không thể nào tin được. Dù sao nếu như là thủy giải lời nói, cái kia uy lực đã quá mức kinh khủng. Vạn giải lời nói đâu? Mọi người đã không dám tưởng tượng. Nhưng là bây giờ xem ra, quả nhiên, chỉ gặp tại cái kia không có vào đại trong chớp mắt ấy cái kia. Một trận quát khẽ từ vệ tử Thanh trong miệng phát ra. Vạn giải. Ông, một cỗ huyết sắc quang mang trực tiếp tùy theo vệ tử Thanh làm trung tâm, tràn ngập toàn bộ mất hồn giới. Tất cả mọi người tại cái này một cỗ huyết sắc quang mang dưới, như là gặp phải đòn nghiêm trọng bình thường. Phốc phốc phốc, vô số người trong nháy mắt này một ngụm tâm huyết phun ra, tê liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nhưng, bọn hắn căn bản không có thời gian đi hoảng sợ, bởi vì hắn nhóm phát hiện. Đúng vào lúc này, cái kia vô số vạn đại khô lâu đại quân, vậy mà phát run lên, cũng tương tự đi theo quỳ trên mặt đất, thật giống như, có đồ vật gì muốn xuất hiện bình thường. Ông, lại là một trận thanh âm truyền đến, đó là từ trong không gian, từ trong trời đất truyền đến, càng là vào lúc này, vệ tử Thanh trước mặt, hư không vặn vẹo lên, một đạo có chừng cao một trượng cửa lớn màu đỏ ngòm trực tiếp xuất hiện. Đại môn kia là có khô lâu tạo thành, tràn ngập huyết hồng, càng là tràn đầy một cỗ làm cho người lạnh mình khí tức tử vong. Đại trên cửa, khắc lấy làm cho người lạnh mình ba cái huyết hồng quỷ dị chữ lớn. Không ai nhìn hiểu, nhưng chính là đã hiểu. Đó là ánh sáng liền cư. Ông, tại đại môn này rơi sát cái kia. Từng đợt tiếng ông trong nháy mắt lít nha lít nhít truyền đến. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn trước mắt hết thảy. Đó là, từng tòa tại độ trống rỗng xuất hiện đại môn. Bọn hắn không ngừng rơi xuống. Rơi vào xuất hiện đại môn trước đó. Tòa thứ nhất ánh sáng liền cư 3,3 mét. Tòa thứ hai cư hư thối hơi 6,6 mét. Tòa thứ ba tăng cư đều 13,2 mét. Lâu, phòng tốt, cỏ ô ti lần, đều lư khó sáng. Không lư nửa hô, ô lại đều, bùn lư đều, ô hơi, ô đầy, ô tịch, ô hô, cần kiện cư, mặt đều làm gọi thẳng. Khu đường cái, thẳng đến, cuối cùng một tòa địa ngục đại môn trần mạc rơi xuống. Cả đại môn, đã có chừng mười mấy vạn chi cự. Tổng cộng 18 tòa đại môn. Bọn chúng lít nha lít nhít xếp thành một loạt. Giờ phút này, đừng nói là tính linh đình, liền là toàn bộ Soul Society tất cả tử thần, lưu hồn, toàn đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn xem cái này chút đại môn. Cái này cái gì? Thật là khủng khiếp, đây chính là vệ tử thanh vạn giải à? Cái này sao có thể? Trên cái thế giới này, làm sao có khả năng có khủng bố như vậy vạn giải? Tại cái kia chút trong cửa lớn, ta cảm nhận được vô tận tịch mịch cùng bất lực. Đây rốt cuộc là cái gì? Tất cả đội trưởng hoảng sợ lấy. Không cởi ra, Yamamoto trùng điệp nuốt nước bọt. Không thể tin nói. Làm sao có thể? Đó là thông hướng 18 tầng địa ngục ngục giam đại môn. Hắn chảm phách đao. Cái này sao có thể? 18 tầng địa ngục ai đều rõ ràng. Nhưng còn có người không biết. 18 tầng địa ngục bên trong cũng là có ngục giam. Tầng thứ nhất đối ứng ánh sáng liền cư. Ở nơi đó, bị tù thời gian là 1 vạn năm. Mà tầng thứ hai cư hư thối hơi liền là 20.000. Thẳng đến cuối cùng trần mạc. Cái kia chính là dòng dã 1,3 tỷ năm 1072. Mà những này là trong địa ngục tuế nguyệt. Như là dựa theo nhân gian thời gian tính toán. Cái kia chính là 131.072 kinh. Càng là vào lúc này, vệ tử thanh đã chậm rãi bước lên cái kia tòa thứ nhất ánh sáng liền cư. Hắn mặt không biểu tình, giống như là từ địa ngục trở về người chấp hành bình thường. Khi hắn đạp vào thời điểm, tòa thứ nhất đại môn trực tiếp biến mất, hóa thành cột sáng trực tiếp không có vào vệ tử thanh thân thể. Tại huyết sắc cột sáng nhập thể, vệ tử thanh trong tay trống rỗng xuất hiện một đầu huyết sắc xích sắt, thân thể càng là trực tiếp cất cao, thẳng tới 3,3 mét. Nhưng, vệ tử thanh cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục tiến lên, bước lên tòa thứ hai địa ngục chi môn. Tòa thứ hai địa ngục chi môn, tại một lần hóa thành cột sáng không có vào, thân thể tại độ cất cao, trọn vẹn 2 trượng, mỗi một lần bước vào, mỗi một tòa địa ngục chi môn liền biến mất. Thân thể của hắn liền đạt đến địa ngục chi môn độ cao. Bước đi thong thả, bước đi thong thả. Tiếng bước chân rõ ràng truyền vào toàn bộ Soul Society tất cả mọi người trong tai. Mỗi người ghé vào, run rẩy, thô trọng thở phì phò. Phản màng bên trong Aizen cả người đã sợ choáng váng. Bỗng nhiên, hắn hoảng sợ gào thét. Không được qua đây, không được qua đây, người không được qua đây. Aizen hoảng sợ, hắn khẩn cầu mình tranh thủ thời gian đi vào hư vọng. Nhưng là, hắn tuyệt vọng phát hiện, mình lên cao tốc độ vậy mà đình chỉ, thậm chí là ngay cả mình động vậy không động được. Thẳng đến, khi vệ tử thanh đạp vào thứ 18 tòa đại môn thời điểm, thân thể của hắn đã đạt đến mười mấy vạn chi cự. Hết thảy, đều kết thúc Aizen, ta không giết ngươi. Ta hội đưa ngươi cầm tù tại trần mạc bên trong. 131.072 kinh vô tận tuế nguyệt. Đó là ngươi nhất kết cục tốt. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể còn sống từ nơi đó đi ra. mấy chục vạn trượng kinh khủng thân thể, cho dù là hô hấp, đều truyền khắp toàn bộ Soul Society, lại càng không cần phải nói. Đứng tại phản màng bên trong, thẳng đối mặt với hắn Aizen. Không, không cần, Aizen hoảng sợ lấy, muốn giãy giụa, thế nhưng là đã chậm. Vệ tử thanh trong tay cái kia kinh khủng huyết sắc cự liên giống như sống bình thường. Trực tiếp thoát ly tay hắn, hướng thẳng đến cái kia phản màng mà đi. Phanh phanh phanh, tự thành một phương thế giới phản màng tại huyết sắc cự liên dưới. Trực tiếp sụp đổ, cái kia huyết sắc cự liên trực tiếp đem Aizen trói chặt. Đem hắn từ hư không kéo vào. Sau đó, trực tiếp xã hội huyết sắc cự trong môn phái. Không, huyết sắc cự liên không có vào đại môn. Tính cả mang theo Aizen, triệt để biến mất. Cũng là vào lúc này, toàn bộ cửa lớn biến mất, vệ tử thanh thân thể vậy dần dần giảm tiểu lên, biết, trở thành bình thường thân thể. Nhìn xem biến mất Aizen cùng cửa lớn, không có người nói chuyện, liền là vệ tử thanh, cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Không có người phát hiện giờ là, vệ tử thanh trong tay, chính nắm một viên như là bảo thạch màu lam đồ vật bình thường. Một, hết thảy, đều kết thúc. Hồi lâu, Yamamoto bọn người lấy lại tinh thần, nhưng là ai cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem vệ tử thanh. Bọn hắn biết, trong tương lai vô tận tuế nguyệt bên trong, bọn hắn đều đem bị cái kia một tòa đại môn. Trước mắt nam tử này, người điều khiển, ai cũng không có phản kháng dư. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.